Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 30, 30, bị ba mẹ cho ăn cẩu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương vui vui vẻ vẻ chạy vào phòng bếp. Ở trong phòng bếp, Nguyệt Lam đang cầm chảo nấu ăn. Nhìn động tác của bà là biết người này thường nấu ăn. Nguyệt Sương dừng lại phía sau Nguyệt Lam vui vẻ cười. Mẹ con về rồi nè. Mẹ nấu gì đó? Nguyệt Sương đang cầm chảo vui vui vẻ vẻ nấu ăn. Bà cầm chảo lên lật chảo một cái, bỗng dưng nghe được một giọng nói quen thuộc phía sau bà, ngay lập tức nhận ra đó là giọng của con gái mình. Bà đặt chảo xuống quay đầu lại phía sau. Con về rồi hả? Mau ngồi xuống ăn đi. Nguyệt Sương gật gật đầu ngồi xuống ghế bàn ăn, chống cằm, ánh mắt mong chờ nhìn Nguyệt Lam. Một lúc sau, Nguyệt Lam đã nấu xong hết đồ ăn. Từ trong bếp truyền ra một mùi hương cực kỳ mê người. Nguyệt Lam bê đồ ăn ra bàn, giọng vang dội truyền ra phía phòng khách. Ông đừng xem báo nữa. Mau vào ăn sáng đi. Nguyệt Lam đặt một bát bún riêu sườn sụn ra trước mặt Nguyệt Sương. Sau đó đặt một bát bún riêu sườn sụn ra trước mặt của bà, một bát đặt ở đối diện. Mấy phút sau, Vũ Tuấn mới đi vào phòng bếp. Ông ngồi xuống bàn phòng ăn, vừa cầm đũa lên định ăn thì bị Nguyệt Lam mắng. Ông làm gì ở ngoài đó vậy hả? Lề mà lề mề. Vũ Tuấn ngượng ngùng đặt đũa xuống bát bún riêu sườn sụn. Tôi đọc nốt tờ báo. Nguyệt Sương đang cầm đũa ăn bún ngẩng đầu lên vẻ mặt bất mãn. Bún ngon như vậy sao cha lại không chịu ăn lúc nóng? Ăn lúc nóng mới ngon nha. Vũ Tuấn nghe vậy lấy tay sờ sờ bát bún. Vẻ mặt khó hiểu. Vẫn còn nóng mà. Nguyệt Lam đang ăn bún nghe vậy tức giận đập đũa xuống bàn một cái, trống hông quát. Đây là nguyên nhân bát bún sao? Đây là thái độ của ông đấy. Nguyệt Lam hừ một cái tiếp tục cầm đũa lên tiếp tục ăn bún. Vũ Tuấn vẻ mặt hốt hoảng bắt đầu mang 77-99 cách ra dỗ Nguyệt Lam. Nguyệt Lam vẫn còn giận ông vẻ mặt tức giận. Tôi vất vả nấu đồ ăn cho ông, cái thái độ này của ông là sao hả? Vũ Tuấn chạy lại cạnh Nguyệt Lam vẻ mặt sum xuê tràn đầy xin lỗi. Xin lỗi đều là lỗi của tôi. Tôi không nên như vậy, bà đừng tức giận. Hay là thế này đi, hôm nay tôi nghỉ đưa bà đi chơi. Bà thấy như thế nào? Nguyệt Lam hừ lạnh một cái nhưng thái độ cũng hòa hoãn không ít. Được, Vũ Tuấn đang lấy tay xoa bóp vai cho Nguyệt Lam thì bị quát một cái. Ông còn đứng đây làm gì? Mau lại kia ăn bún đi, bún hết nóng đến nơi rồi đấy. Vũ Tuấn giật mình vội vàng chạy đến đối diện kéo ghế ra ngồi xuống, nhanh tay cầm lên đũa bắt đầu ăn. Nguyệt Sương nhìn chuyện vừa mới xảy ra sờ sờ bụng. Tự nhiên cô cảm thấy no rồi là như thế nào? Nguyệt Sương thở dài tiếp tục cầm đũa bê bát lên ăn bún. Cô tỏ vẻ, dù sao bún riêu sườn sụn này cũng rất ngon, cô vẫn là ăn hết thì hơn. Sau khi ăn xong, Nguyệt Sương sờ cái bụng no căng của mình ợ một cái rồi chạy ra bồn rửa bát rửa tay rồi cầm khăn giấy lau tay lau miệng. Nguyệt Sương chạy lên phòng bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cô sờ sờ người cảm thấy mồ hôi dính nhớt trên người thì nhíu mày. Cô ngay lập tức lại chạy vào nhà tắm tắm. Nửa tiếng sau, Nguyệt Sương cầm khăn lau tóc thoải mái thở dài một hơi. Hôm qua đi cắm trại, trong rừng tất nhiên không có chỗ để tắm, vậy nên cả ngày không tắm người dính đầy mồ hôi nhớp nháp khiến cô cực kỳ khó chịu. Cách chương.